Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 1, hạn định Tsukuyomi. Bốn phía là vắng lặng một cách chết chóc, Sifong đi tới hoàn toàn trống trải dài đất, ngước nhìn sáng chói tinh không. Sifong đối với Uchiha Obito Tsukuyomi ảo thuật thế giới cảm thấy rất hứng thú. Muốn đi cái thế giới đi một lần. Tuy là hiện tại Uchiha Obito đã sớm hôi phi yên diệt, thế nhưng hắn đã có năng lực mình khai mở thực nghiệm bản Tsukuyomi vĩnh cửu. Cũng chính là hạn định Tsukuyomi. Màu máu đỏ Raigen mở ra. Huyết hồng được quang mang đang lóe lên. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện tại trước mặt của hắn. Phát ra u ám quang mang. Siêu. Sifong rất nhanh thì bị cái kia vòng xoáy màu đen hấp thu. Tiến vào bên trong, theo sau đầu là một mảnh trống rỗng. Con heo lười, quá dương đô phơi nắng đến cái mông của ngươi. Còn đang ngủ, đang ở vù vù ngủ say Sifong bị một hồi cục xúc thanh âm đánh thức. Hắn mở ra mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Thấy được Hinata hai tay chống nạnh, cao ngạo nhìn hắn, muốn không phải cái kia bắt mắt bạch nhãn. Sifong còn cho là mình nhận lầm người. Hinata. Sifong thất thanh nói rằng, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chính là ta, Sifong, Tenten thấy ta, lẽ nào một đêm qua đi liền không nhận ra sao? Hinata hào khí nói, lấy trước kia chút xấu hổ, ôn nhu toàn bộ không thấy. Sifong ngáp một cái từ trên giường bò lên, ngáp một cái, đưa tay ra mời vươn người. Hinata, ta mà là ngươi lão sư. Ngươi làm sao đối với ta không có chút nào tôn trọng? Sifong tức giận nói rằng, hắn hiện tại đã là kịp phản ứng. Hắn đã tiến nhập hạn định Tsukuyomi thế giới. Ở cái này cái trên thế giới rất nhiều nhân vật tính cách đều là ngược lại. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là khi chân chính phát sinh thời điểm, vẫn sẽ cực kỳ không thích hợp. Lão sư, một cầm thú mà thôi. Cả ngày chỉ biết quan tâm chớ nên nhìn địa phương. Hinata nói rất thẳng bạch. Ở thực tế thế giới, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy. Sifong tính khí lập tức lên đây. Làm vì mỹ nữ của chính mình học sinh, đối với lão sư không tôn trọng vậy còn đến đâu. Sifong giả ra một cái phó hung ác biểu tình, đi ra phía trước, bắt lại Hinata. Hinata bị Sifong cử động này dọa sợ. Nàng thất thanh hỏi, cầm thú lão sư, người muốn làm gì? Tuy là Hinata tính khí trở nên hào khí đứng lên, thế nhưng dù sao cũng là một tiểu nữ sinh, gặp phải một sự tình vẫn là rất sợ. Hắc hắc, ta không có muốn làm gì, ta chỉ là muốn giáo dục ngươi mà thôi. Sifong mặt bên trên lộ ra cười xấu xa, đùng đùng tương đương ba. Sifong bàn tay đánh vào Hinata trên mông đít. Phát ra thanh âm vang dội. Bất quá, hắn ngươi không dùng bao nhiêu khí lực, đã sẽ không làm thương tổn đến Hinata, cũng có thể cho nàng tạo thành nhất định thống khổ. Ai u, ngươi tên cầm thú này lão sư. Hinata cũng không có cảm nhận được bao nhiêu đau đớn, nhưng là lại kêu la rất lớn tiếng. Biết đau, vậy sẽ phải nhớ kỹ. Về sau muốn tôn trọng lão sư, biết không? Sifong dùng giáo dục giọng nói rằng, đã biết, lão sư ta sai rồi, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hinata tùy cơ ứng biến rất nhanh, có thể đi qua thực tế tình huống đúng lúc làm ra thỏa hiệp. Không giống chân thật Hokage thế giới bên trong như vậy mộc nạp. Biết lỗi rồi, là tốt rồi. Sifong gật đầu, đối với câu trả lời của nàng rất hài lòng. Dù sao hắn mới vừa cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hơn nữa nhân cơ hội sờ hai thanh, cũng không có thực sự muốn giáo huấn nàng. Sifong thả Hinata, rót một chén trà lạnh uống. Không ngờ tới vừa mới buông tay, Hinata liền hướng phía hắn thẻ lưỡi. Hài hước nói ra, Sifong, người chính là cầm thú lão sư. Cái gì? Sifong mới vừa uống được trong miệng trà phun tới. Hinata duy chỉ lại bị đánh rắm, giạt ra lui bỏ chạy, nhưng lại ở nói ra, Sifong, người chính là cầm thú. Phanh, Hinata tốc độ chạy trốn rất nhanh, cùng đi tới Sunet đụng thẳng. Hầu như ở đồng thời, hai người ngã trên mặt đất. Ai u, Sunet, ngươi làm gì thế, như vậy không phải cẩn thận à? Hinata sờ đầu bất mãn tả oán nói. Xin lỗi Hinata, ta mới vừa không có để ý. Sunet vẻ mặt xấu hổ nói. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Phốc, Sifong uống được trong miệng trà một lần nữa phun ra ngoài. Sặc, hắn liên thanh ho khan. Hắn không nghĩ tới Sunet ở cái này cái trong thế giới lại là này tấm đức hạnh. Thay đổi lớn như vậy. Hắn khó tiếp thụ. Quên đi, quên đi. Xem ở ngươi như thế thành tâm nhận sai mặt trên, ta liền tha thứ ngươi. Hinata buông tay một cái. Mãn bất tại hồ nói rằng, tuy là tính cách của nàng trở nên hướng ngoại, cổ linh tinh quái, thế nhưng người bất phôi, trên bản chất vẫn là hiền lành. Sunet bước nhanh đi tới Sifong trước mặt, vỗ vỗ lưng của hắn, quan tâm hỏi, Sifong lão sư, mới vừa là không phải điểm nào khó chịu a? Có muốn hay không ta cho ngươi xem một chút? Sunet y thuật vô cùng cao minh. Mặc kệ là bao lớn bệnh, nàng trên cơ bản đều có thể chữa trị. Không sao, ta như vậy cường tráng, làm sao biết sinh bệnh? Sifong cho Sunet một cái mỉm cười. Con mắt trực câu câu nhìn về phía nàng. Sunet lập tức cúi đầu. Trên mặt lộ ra một đỏ ửng, dường như có chút ngượng ngùng. Như vậy tính cách hoàn toàn chính là Hokage thế giới bên trong Hinata a. Sifong triệt để lăng loạn, xem ra muốn thích ứng không phải dễ dàng như vậy. Điều này cũng tại không được người khác, là chính bản thân hắn muốn đi vào cái này cái thế giới. Chỉ có thể cố gắng thích ứng. Ta nói các ngươi cũng không cần mi lai nhãn khứ, bụng của ta đều thì thầm kêu lên. Có muốn hay không mời ta ăn a? Hinata đi tới trước, ôm bụng nói rằng, ngươi đối với ta thái độ như vậy không tốt, ta tại sao phải mời ngươi ăn cơm a? Sifong cố ý nói rằng, trong lúc nói chuyện, hắn sờ sờ tiền trên người cái túi. Bên trong phòng, xem ra cũng không thiếu tiền. Sifong lão sư, ngài đại nhân có đại lượng cũng không cần cùng ta tính toán nhiều như vậy. Mời ta ăn thôi, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi một chút xíu phúc lợi. Hinata hướng phía Sifong chớp con mắt, bày ra một bộ thương cảm nhất tề biểu tình. Nàng đem tiểu thái muội bản tính phát huy là rơi tới tận cùng. Sifong còn không nhả ra, lắc đầu, bày ra một bộ biểu tình kiên quyết. Không được, liền đúng vậy a, đi ra ăn cơm cái kia mà nói bao nhiêu tiền a? Sunet lộ ra đau lòng biểu tình. Cái này có thể cùng nàng ở thực tế Hokage thế giới bên trong ném một cái thiên kim hình tượng hoàn. Toàn ngược lại qua đây. Sifong sắp kinh điệu cằm. Ngoại trừ bản chất bên ngoài, các nàng tính nét thay đổi thật đúng là triệt để. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.